Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 903, đầy trong đầu đều là phân. Dám tư tàng chân dung của nàng, ngươi đảm lượng đủ lớn. Vân Hoàng trong mắt lấp lóe đỏ sậm tinh quang, chỉ gặp hắn bàn tay khẽ nâng, liền có hai vệt huyết quang xẹt qua chân trời. A, theo kia hai đạo huyết mang xẹt qua. Tê tâm liệt phế tiếng kêu rên vang lên theo. Diêm Thừa Sư che lấy trống rỗng hai mắt quỳ trên mặt đất phát rít gào. Đau đớn kịch liệt đánh tới. Trên trán dày đặc mồ hôi lạnh. Hai viên tròn vo con mắt nằm ngang ở trên mặt đất. Tràng diện có chút huyết tinh. Vân Hoàng nhìn lướt qua đám người. Đưa tay chỉ vào Mặc Sầu. Tùy tiện mà nói, nàng là của ta. Mặc Sầu gương mặt xinh đẹp đỏ nhỏ máu, công tử quá không muốn mặt, trước mặt mọi người nói cái gì hỗn trướng lời nói, ưng ực, những cái kia xem trò vui sinh linh cuồng nuốt nước bọt. Bọn hắn đều bị cảnh tượng trước mắt hù đến, cái này người mặc tơ tằm nhuyễn giáp thiếu niên đến tột cùng là ai? Cũng bởi vì Diêm Thừa Sư tư tàng chân dung, liền bị đào hai mắt, đây cũng quá phách lối. Bá đạo đi, ngươi là người phương nào, dám động Hỗn Độn học viện đệ tử, hiện tại cúi đầu, có lẽ còn có cơ hội sống sót. Một cái lão giả tóc trắng đi tới, trong mắt kim quang lưu động, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy cường hoành uy áp. Gợn sóng khuếch tán ra, có thể xé rách thiên địa, hắn là Hỗn Độn học viện hộ vệ, tu vi thâm bất khả trắc. Liền ngay cả những cái kia đại cương tộc cường giả đối nó cũng kiêng kỵ ba phần. Không nghĩ tới lại sẽ dẫn xuất dạng này một tôn vô địch cường giả. Đào hắn một đôi mắt, bất quá là nhỏ trừng phạt một chút, như đổi lại trước kia. Ai dám ngấp nghé ta người, ta sẽ chu hắn cửu tộc. Vân Hoàng khua tay nói, ta hôm nay có chút mệt, ngươi lui ra đi, tê. Xem trò vui tu sĩ hít vào khí lạnh, thiếu niên này cũng quá cuồng vọng vô tri, cũng dám đối một tôn cường giả bất kính. Hắn không phải là không chết qua sao? Tiểu quỷ, nơi này là Hỗn Độn học viện địa bàn, ta mặc kệ ngươi đến từ nơi nào, đã ngươi đào hắn một đôi mắt, vậy liền dùng con mắt của ngươi đến bồi đi. Tề Vũ ánh mắt lạnh lẽo, sát ý lộ ra không thể nghi ngờ. Cái này sâu kiến đã trêu chọc Hỗn Độn học viện cùng Vũ Văn Phiệt Môn. Nhất định là muốn bị diệt vong. Hắn phụ trách thủ vệ Hỗn Độn học viện. Chém giết một con kiến hôi. Vẫn là có quyền lực. Lão cẩu, đầu của ngươi không phải là hầm cầu bên trong tảng đá. Bị các loại vật dơ bẩn ngâm qua. Không chỉ có gì xét. Còn đầy trong đầu trang đều là phân. Mặc Sầu giận dữ. Giữ gìn nói, công tử một sợi tóc đều quý giá vô song, Diêm Thừa Sư tính là thứ gì, cũng vọng tưởng cùng công tử đánh đồng, coi như công tử không động thủ, ta cũng sẽ tiễn hắn một đoạn, nếu như ngươi lại tiếp tục dây dưa tiếp, vậy ta cũng chỉ phải để sư phụ ra một chuyến, đạo đan nghiễn tại Hỗn Độn học viện địa vị cao thượng, một người thủ vệ mà thôi. Căn bản không làm gì được mảy may. Hừ, Tề Vũ trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Nói, ngươi chính là Hỗn Độn học viện đệ tử. Vậy mà cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt. Hẳn là ngươi nghĩ ruồng bỏ học viện. Mặc Sầu nghiêm mặt nói. Chớ nói ruồng bỏ học viện. Vì công tử, coi như ruồng bỏ chúng sinh ta cũng nguyện ý, ngươi. Tề Vũ còn muốn nói điều gì? Chợt thấy một đạo bàn tay rơi xuống, cái kia đạo công phạt thế tới hung mãnh, hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không biết, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, kẻ yếu gào thét ta từ trước đến nay không để ý tới. Có thể để ngươi yên ao nửa ngày, đã là thiên đại ban ân. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, có chút không kiên nhẫn nói. Mang theo chướng mắt bò sát lập tức lăn, nếu không lần sau xuất thủ, lấy được chính là ngươi trên cổ đầu người. vừa rồi cái kia đạo công kích hung ác vô song, quan chiến sinh linh đều bị chấn nhiếp, Tề Vũ chiến lực tuyệt đối là đại hiền trở lên, chưa từng nghĩ lại bị một thiếu niên quét bay. Nhìn đối phương phong khinh vân đạm bộ dáng, căn bản cũng không có sử dụng toàn lực, đây cũng quá đáng sợ đi. Người này là ai? Không phải là vô địch thiên kiêu? Ta nhớ tới, hắn không phải liền là xuất hiện tại hỗn độn trên tấm bia đá người kia sao? Nghe đồn hắn tam dương thể cái thế vô song, ngay cả hỗn độn học viện hoành thương sư huynh cũng không đuổi kịp. Giống như thật là hắn, trách không được có thể tùy tiện quét bay hỗn độn học viện thủ vệ. Hắn vậy mà xuất hiện tại Phượng Thành, hẳn là vĩnh sinh lĩnh bên kia đã vô sự. Cái kia Diêm Thừa Sư thật sự là không biết trời cao đất rộng, Mặc Sầu sư tỷ nam nhân cử thế vô song, hắn dám si tâm vọng tưởng. Vân Hoàng thân phận lộ ra ánh sáng, mang tới rung động để người kinh hãi. Dạng này một tôn vô địch thiên kiêu, tuyệt không thể tùy tiện trêu chọc. Chuyện hôm nay lão phu ghi nhớ, người tốt nhất cầu nguyện đừng rơi vào trong tay của ta. Tề Vũ cắn răng quẳng xuống ngoan thoại, mang theo Diêm Thừa Sư nhanh chóng rời đi. Vũ Thúc cũng đang muốn mang theo Vũ Văn Duyệt rời đi. Vân Hoàng trầm giọng nói, vốn định cắt ngươi đầu lưỡi, nhưng vừa rồi một trường xem như cho ngươi giáo huấn. Lần sau nói chuyện chú ý điểm, nàng không phải như ngươi loại này cặn bã có thể nhục mà. Vũ Văn Duyệt khí tức yếu ớt, nàng ngay cả thở hơi thở đều cảm thấy rất buồn ngủ khó. Căn bản nói không ra lời, nhưng vừa rồi chuyện phát sinh nàng nhất thanh nhị sở, không nghĩ tới cái kia tiểu tiện nhân vận khí tốt như vậy, có thể tìm tới loại này chất lượng tốt nam nhân, nàng không cam tâm a. Vân Hoàng quay đầu nhìn về phía Mặc Sầu, hỏi, người nghĩ lên tầng cao nhất nhìn một chút sao? Mặc Sầu có chút nghi ngờ hỏi, Khẩu Phúc Ma Tông tầng dưới chót nhất, ta có thể lên đi sao? Khẩu Phúc Ma Tông tầng cao nhất, nàng tự nhiên là muốn đi lên, thế nhưng là nàng nghe nói, liền ngay cả hỗn độn học viện viện trường cũng không có tư cách đặt chân. Ta nói qua, trên đời này không có gì địa phương là ta không thể đi. Vân Hoàng rất tự tin, hắn mở miệng nói, trưởng quỹ, cái này tầng cao nhất, ngươi cảm thấy ta có tư cách đi lên sao? Đi qua chuyện vừa rồi, trưởng quỹ đối Vân Hoàng chiến lực có nhận thức mới, vị này tuổi trẻ thiên kiêu nếu là không vẫn lạc, đợi một thời gian tất thành đại khí. Cái này, bất quá, hắn vẫn còn có chút khổ sở nói, công tử chiến lực vô song, có thể lên tầng thứ ba, về phần tầng cao nhất chỉ sợ có chút. Vân Hoàng cũng lười cùng với nói nhảm, từ không gian tùy thân chung lấy ra một vật, khi trưởng quỹ trông thấy kia một tấm lệnh bài lúc, con người lập tức mở to, hắn vội vàng quỳ xuống nói, cung nghênh đại nhân, ngài hoàn toàn có tư cách tiến vào tầng cao nhất, mới vừa rồi là tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn. Mong rằng ngài chớ nên trách tội, đứng lên đi, Vân Hoàng phân phó nói, đem các ngươi vị ngon nhất đồ ăn, rượu ngon lấy ra, về sau nàng muốn đi mấy tầng liền đi mấy tầng, gặp nàng như gặp ta, ngươi hẳn là rõ ràng những cái kia xa xưa trước lập hạ quy củ. Tiểu nhân minh bạch, trưởng quỹ vội vàng đáp lại, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, thân thể rất nhỏ rung động, vị đại nhân kia vậy mà trở về, nếu để những cái kia cổ chi thần minh biết được, đoán chừng sẽ bị dọa đến thổ huyết đi. Những cái kia dừng lại ở bên ngoài tu sĩ trông thấy trưởng quỹ quỳ xuống, đều bị kinh sợ, mặc dù bọn hắn không biết trưởng quỹ vì cái gì quỳ xuống, nhưng đáy lòng rất rõ ràng, lần này hỗn độn học viện cùng Vũ Văn Phiệt môn người trêu chọc một tôn đại nhân vật. Thần vương mới có thể bước vào Khẩu Phúc Ma Tông tầng cao nhất. Thiếu niên này có tài đức gì, có thể có như thế cơ duyên? Công tử, người khối này lệnh bài thật là lợi hại a. Mặc Sầu có chút kinh ngạc, công tử quả thật là không gì làm không được.